Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Nghiêm Kiều Lục, chương 59, phiên ngoại 4, quản lý, góc truyện audio.com. Alo, cậu là quản lý của Kiều Trấn Vũ? Tôi là quản lý của Nghiêm Khoan, tôi đang có một kế hoạch rất thú vị, muốn cậu cùng tham gia, có được không? Thú vị đến mức nào? Đến mức khi cậu biết rồi thì sẽ không thể từ chối. Chuyện vui thế này sao giờ tôi mới biết chứ? Thú vị không? Không chỉ là thú vị mà phải nói là vô cùng thú vị. Tôi đã nói mà, nếu vậy thì trước hết phải cho hai người họ xem cái này đã, sau đó thì sắp xếp cho họ gặp nhau, rồi trao đổi số điện thoại, rồi. Xem cậu đó, còn hào hứng hơn cả tôi rồi. Vậy khi nào thì chúng ta gặp nhau được? Nói chuyện qua điện thoại thế này khó bàn bạc lắm. Cứ sắp xếp cho họ gặp nhau trước đi, lúc đó chúng ta cũng gặp mặt. Ai ra, sao ngồi cách xa quá vậy? Đây nhất định là Thích Vô Ưu thừa tướng. Còn anh chắc là Lao Thúc phải không? Hân hạnh được gặp. Alo, cậu chưa đi ngủ sao? Sao vậy? Cậu lại định sắp đặt gì cho hai người kia nữa à? Không, tôi gọi chỉ vì muốn. Chúc ngủ ngon, tôi đi ngủ đây, ngày mai Tiểu Khoan có lịch làm việc tôi phải dậy sớm. Vậy, tôi cúp máy nha, nè, ha, chúc ngủ ngon, để hai người họ ở lại nhà hàng như thế không sao chứ? Không sao đâu, Tiểu Khoan tự biết lo liệu mà. Mong là vậy. Đi đâu đó ăn ha? Cậu muốn ăn gì? Ha, dù sao họ chắc chắn cũng ngồi lại đó ăn, trước khi họ về thì chúng ta cũng đi ăn thôi. Tôi biết gần đây có một nhà hàng rất được. Vậy tới đó đi. Hôm qua thế nào rồi? Tiểu Vũ rất giận, lập tức đá tôi ra khỏi nhà. Không sao chứ, an tâm, sáng nay cậu ta vẫn còn tỉnh táo, vẫn đi làm bình thường, có điều là cậu ta. Tôi không hỏi Tiểu Vũ, tôi hỏi cậu. Tôi, đương nhiên không sao, tôi có thể có chuyện gì chứ? Vậy thì tốt. Nè, ha, cậu làm quản lý cho Tiểu Vũ bao lâu rồi? Cũng, khá lâu, có bao giờ cậu, chỉ nghĩ cho bản thân mà không lo cho Tiểu Vũ không? Nếu thế thì tôi không thể làm quản lý cho cậu ấy lâu như thế này đâu. Cái quỷ gì thế hả? Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Cậu hết chuyện đùa giỡn rồi sao? Tôi không có đùa tuyệt đối không? Cậu, alo, nếu không phải là chuyện về Tiểu Khoan và Tiểu Vũ thì tôi cúp máy đây. Đợi đã, không lẽ còn giận tôi sao? Không dám, nhưng nụ hôn đó thực sự là... Tốt tốt tốt, cậu không cần lo cho Tiểu Khoan sao? Sao cứ tới gọi cho tôi hoài vậy? Muốn nghe giọng của cậu. Nè, đừng cúp máy đó, tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Nói đi, cậu, cậu không thể nghĩ cho bản thân một lần sao? Chỉ lần này thôi, cậu không thể chỉ quan tâm đến bản thân được sao? Không được, tôi, không làm vậy được, cậu lại muốn gì nữa? Cần phải tìm đến tận nơi thế này sao? Tiểu Khoan cậu cũng không cần lo à? Cậu không lo cho Tiểu Khoan, nhưng tôi thì quan tâm Tiểu Vũ. Nè, chúng ta, nói chuyện một lúc được không? Có chuyện gì nói nhanh lên. Không thể ngẩng đầu nhìn tôi được sao? Tuy cậu vậy, tôi không có nhiều thời gian. Tôi sẽ nói nhanh mà. Nói đi, tôi biết là cậu không thể không quan tâm đến Tiểu Vũ nhưng mà. Tôi biết cậu định nói gì, không được. Chẳng lẽ cậu không thể? Không, cậu thực sự, không, cậu, không, ý tôi không phải vậy. Góc truyện audio.com. Tôi biết cậu luôn quan tâm Tiểu Vũ, tôi cũng có trách nhiệm với Tiểu Khoan, nhưng. Tôi vẫn luôn để ý đến cậu, còn cậu dám nói rằng bản thân cậu không quan tâm đến tôi không? Cậu có thể quan tâm Tiểu Vũ bao nhiêu tùy ý cậu nhưng có thể có chút nào đó để tâm đến tôi được không? Một chút cũng được, với tôi cậu luôn là người quan trọng nhất nhưng chỉ cần trong lòng cậu có tôi, dù chỉ có một chút không cần biết phải xếp sau bao nhiêu người tôi cũng mãn nguyện. Cậu chỉ cần nói cho tôi biết rốt cuộc cậu có chút nào quan tâm đến tôi không? Ngốc, hả, cậu là đồ ngốc sao? Chuyện thiệt thòi như vậy cũng chấp nhận, nếu cậu thực sự có để tâm đến tôi thì chẳng những không thiệt thòi mà tôi còn thấy có lời nữa. Nếu tôi không quan tâm, tôi sẽ không, nổi giận chỉ vì, một nụ hôn đâu, vậy tức là sao, cậu là bị ngốc nên không hiểu hay là mặt dày đến mức muốn tôi nói thẳng ra vậy hả? Cứ cho là cả hai đi, tôi muốn nghe câu trả lời cụ thể hơn kia, cậu xếp sau Tiểu Vũ đi, hức Lao Thúc anh là quản lý gương mẫu, alo, chào buổi sáng, cậu điên sao, mới có 3 giờ, tôi không ngủ được lại không biết làm gì nên mới gọi cho cậu. Cậu rảnh rỗi quá nhỉ, xem ra Tiểu Khoan có rất ít việc phải không? Coi chừng có ngày cậu vắt kiệt sức lao động của Tiểu Vũ đó. Đi ăn sáng ha, dậy sớm nên bây giờ tôi đã thấy đói bụng rồi. Mà bây giờ cũng chẳng có nhà hàng nào mở cửa, hay là tôi qua nhà cậu nấu đồ ăn rồi chúng ta cùng ăn. Bây giờ là 3 giờ sáng đó, đồ điên, đi ăn trưa nhé, không rảnh, giờ nghỉ trưa mà cũng không rảnh sao. Tôi không dư hơi như cậu, nhưng mà tôi đói rồi, thì cậu đi ăn một mình đi. Không chịu, tôi muốn đi với cậu. GT, LT, dẹp, tôi bận, đi mà, please, TT, mệt cậu quá. Ở đâu, yay, ở chỗ chúng ta hẹn gặp lần đầu nha. O, ra đó đi, 15 phút nữa tôi tới. Ok, vừa có người tặng tôi một chai rượu ngon, cậu qua uống chung đi. Tôi đang bận giải quyết một số giấy tờ, không qua được. Làm nhanh đi, tôi đợi. Hà, tôi đang ở trước cửa công ty cậu. Cậu có phải rất dư hơi không? Sao lại nói vậy? Việc của Tiểu Khoan cậu không lo lại cứ suốt ngày kiếm chuyện với tôi. Đây không phải kiếm chuyện, mà là tán tỉnh. Bài báo này khá lắm, cậu sắp đặt cũng tốt thật. Làm gì đó, kề sát mặt vậy là có ý đồ gì? Tôi làm tốt thì phải có thưởng chứ. Dẹp đi, bỏ ra, tay của cậu đang sờ chỗ nào đó hả? Tránh ra, đừng có mà lợi dụng. Xê ra, có biết cậu nặng lắm không? Lui ra, ai cho cậu tự tiện ôm ấp vậy hả? Có chuyện gì? Sao hôm nay cậu hiền vậy hả? Vì làm gì cũng bị cậu nổi giận đạp ra mà. Tôi ôm được không? Biến, hôm nay vất vả rồi. Sao cậu biết hôm nay tôi làm việc khuya? Tôi không biết, nhưng xong việc là tôi đến đây đợi. Lên xe đi, tôi đưa về, tôi đói bụng rồi, đi ăn chút gì đó đi. Vậy, sang nhà tôi đi, cậu không thích thì chúng ta có thể vào nhà hàng nào đó. Cũng được, đến nhà cậu, cũng được, cậu ổn không? Nhìn tôi có vẻ gì là ổn không hả? Có cần tôi gọi điện xin cho cậu nghỉ một ngày không? Không cần, nhưng mà, bây giờ cậu bước xuống giường còn không nổi mà. Ai em đi, là tại AI hả? Được rồi, gocchuyenaudio.com. Được rồi, sau này tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Có điên mới tin cậu, hết phiên ngoại 04, cách chương.